99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1951, chương 1919, muốn lão bà không muốn hài tử. Âu Minh, kỳ thật hắn vốn là không vội, ngược lại bị Trương Mụ vừa nói như thế, trong lòng lại là càng ngày càng khẩn trương, đem trong miệng thuốc lá bóp xuống tới. Âu Minh đặt ở trong lòng bàn tay đảo quanh, nói, thời gian dài như vậy, họ Dư có thể hay không đói bụng? Yên tâm đi, sinh con đều còn không còn kịp rồi, căn bản cảm giác không thấy đói bụng. Trương Mụ một câu nói như vậy đi ra, Âu Minh cảm thấy càng thêm khô. Kiều Tử Thanh ở bên cạnh trông thấy Âu Minh bộ dáng này, nói, Trương Mụ, người đừng dọa hắn, Lý Lý thân thể khỏe mạnh, nói không chừng rất nhanh sinh ra, không nên gấp. Ân, Âu Minh nhàn nhạt ứng tiếng. Vừa đi vừa về bước chân lại là càng ngày càng phiền não bộ dáng. Một mực chờ đến muộn 9 giờ. Âu Hoắc Kim tới. Nói, nhìn đến một lát là không ra được. Nhanh đi ăn một chút gì đi. Thân thể quan trọng. Kiều Tử Thanh nhìn Âu Minh một chút. Phát hiện hắn khẩn trương đến không được. Âu Minh cắn nắm đấm đi qua đi lại. Đối với Âu Hoắc Kim lời này giống như là không nghe thấy bộ dáng. Kiều Tử Thanh hô hắn một tiếng. Âu Minh mới giật mình ngẩng đầu lên. Âu Minh, trước đi ăn cơm a. Âu Minh nhìn thoáng qua bọn họ. Nói, các ngươi đi thôi. Ta không đói bụng. Ta ở chỗ này chờ họ Dư đi ra. Chờ họ Dư, mà không phải nói chờ hài tử. Cái này nhìn đứng lên chỉ là kém mấy chữ, nhưng là ý nghĩa lại là kém 108.000 dặm. Kiều Tử Thanh lại là vui mừng lại là đau lòng. Âu Hoắc Kim nói, vậy thì chờ lát nữa chúng ta mang cho ngươi điểm trở về. Không cần, ta đang đợi nàng đi ra ăn chung. Âu Minh nhìn bọn họ một chút. Mẹ, nữ nhân sinh con có phải là thật hay không rất đau? Rất đau à? Kiều Tử Thanh nhìn hắn một cái. Hừ, mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm ngươi không biết đau lòng. Hiện tại lão bà ngươi sinh con. Ngươi bộ dáng này, thực hiện thực. Đơn giản nhẹ nhõm một câu đùa giỡn. Âu Minh lại là căn bản đều không cười được. Kéo một lần khóe môi. Ngay sau đó khoát tay nói. Mau đi đi các ngươi. Đợi lát nữa đi ra ta cho các ngươi tin tức. Âu Hoắc Kim vợ chồng trông thấy. Ngay sau đó cùng Trương Mụ cùng một chỗ đi thôi. Âu Minh ở bên ngoài tới tới lui lui đi thôi rất nhiều cái vừa đi vừa về. Mãi cho đến muộn hơn 11 giờ. Phòng sinh cửa mới bị mở ra, ánh mắt sáng lên, Âu Minh nhanh đi, nói, thế nào, chúc mừng, là cái tiểu công chúa, tiểu công chúa, tiểu công chúa, Âu Minh mừng rỡ như điên, hô, nữ hài, công chúa, ta thiên cái đó, tiến đến, nhìn thoáng qua cái kia trong tã lót đứa bé, nhưng là rất nhanh mở ra cái khác mắt, nói, lão bà của ta đâu? Ở bên trong đây, có người sẽ đẩy ra, trước cho ngươi xem một chút hài tử, chờ một lúc nên chuyển di phòng bệnh. Y tá đem tiểu hài ôm, có chút lạ nhìn xem Âu Minh, nói, ngươi không ôm một cái con gái của ngươi sao? Tốt tốt tốt, Âu Minh vươn tay, nhưng là một đôi mắt vẫn là không ngừng hướng bên trong nhìn. Ta có thể vào xem lão bà ta sao? Chờ một chút, ngươi ôm ngươi một chút con gái trước a. Y tá tiến tới, muốn lão bà không muốn tiểu hài a. Âu Minh có chút xấu hổ, nhìn xem trước mặt cái kia hồng hồng tiểu hài tử. Rất nhanh, đáy mắt tràn đầy ra từ đáy lòng ý cười. Nhẹ nhàng ôm tới, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Cẩn thận, sản phụ đi ra, nhường một chút. Bên trong có bánh xe bị thôi động thanh âm. Âu Minh lập tức di chuyển ánh mắt. Trông thấy giường sản phụ Dư Lý Lý, bước nhanh hướng về cái kia đi đến. Y tá nhìn trong lòng run sợ. Hô, người cẩn thận một chút a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.